Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, mộ quang tộc mắt. Chương 522, mộ quang tộc mắt quỷ thuyền bên ngoài. Đen kịt một màu, không có bất luận cái gì quang mang, duy có vô tận âm lãnh cùng băng hàn. Tại kia hắc ám bên trong tràn ngập bát phương, thông qua cái bóng chỗ xem nhận thấy. Hứa Thanh nhìn qua quỷ thuyền bên ngoài như u minh hư vô. Hắn chợt nhớ tới trước đây trúc cơ lúc, bị vô số tu sĩ e ngại đại khủng bố mà nói. Trúc cơ tu sĩ, tại trúc cơ một khắc tựa như tự thân đốt sáng lên mệnh đăng, sẽ đem một cái thế giới khác tồn tại hấp dẫn tới. Như lúc trước tiểu câm điếc, liền là tại cửa này thất bại, tự thân bị đoạt xá một nửa. Nếu không phải Hứa Thanh, sợ là đã triệt để diệt vong. Giờ phút này quỷ thuyền bên ngoài u minh, cho Hứa Thanh cảm giác liền là thế giới kia. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ bên trong. Thời gian ở chỗ này trôi qua không phải rất rõ ràng, tựa hồ là một cái chớp mắt, tựa hồ là rất lâu. Cho đến một mảnh ánh sáng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở trong bóng tối. Quang mang này mang theo cực nóng, vạn trượng khuếch tán, đem hắc ám xé rách, đồng thời cũng theo kia xé rách u minh bên trong chiếu ra một mảnh quang mang chướng mắt sa mạc. Tiếp theo sát na, quỷ thuyền vọt thẳng vào mảnh này xé rách u minh hình thành trong sa mạc. Tại xuyên thẳng qua đi vào trong nháy mắt, quỷ thuyền biến mất, trên thuyền hết thảy mọi người đều lập tức cảm nhận được hạ xuống chi ý. Có thể mở mắt, theo Tử Huyền Thượng Tiên thanh âm truyền đến, Bát Tông Liên Minh đệ tử nhao nhao mở mắt, chiếu vào bọn hắn trong mắt, rõ ràng là một mảnh thiêu đốt sa mạc. Sa mạc đang thiêu đốt, vô tận biển lửa ở chỗ này tràn ngập bát phương, bầu trời cũng bởi vậy vặn vẹo, chỉ có kia một vòng hồng nhật tại bầu trời tán ra kinh nhân nóng bức. Nơi này Thái Dương, muốn so Hứa Thanh tại Nghênh Hoàng Châu chỗ xem, càng thêm rõ ràng, càng thêm khổng lồ, liền phảng phất Thái Dương tại mảnh này sa mạc ngay phía trên. Lại hoặc là nói, mảnh này sa mạc là cự ly Thái Dương gần nhất khu vực. U linh thuyền ở chỗ này vô pháp tồn tại. Sở dĩ tiêu tán, sở dĩ mọi người mới hội sẽ rơi xuống, mà rất mau theo lấy Tử Huyền phất tay, như thương long phi thuyền xuất hiện, khiến cho mọi người nhao nhao rơi vào nó bên trong. Sau một khắc, phi thuyền chịu lấy liệt nhật, xuyên thẳng qua thiên địa ở giữa biển lửa, hướng về tiền phương cấp tốc tiến lên. Còn như quỷ thuyền cái khác thuyền khách cũng có riêng phần mình phương pháp. Kia hai cái chấp kiếm giả lấy ra như mũ đồng dạng pháp khí, cũng không phải là bay lên không, mà là chui vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Đây là sau cùng một đoạn lộ trình. Tại này sa mạc bên trong phi hành sau 3 tháng, chúng ta sẽ đến Phong Hải quận quận đô địa giới. Phi thuyền bên trên, Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Tại cái này liệt nhật viêm viêm bên trong, Tử Huyền thanh âm như thanh tuyền, khiến cho tất cả mọi người tâm thần thư hoãn không ít. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra kỳ mang. Thực tại là đoạn đường này kinh lịch mặc dù đều ngắn ngủi, có thể để hắn xem đến này phiến thế giới càng nhiều kỳ dị. Loại này kiến thức gia tăng là tại Nghênh Hoàng Châu không cách nào cho. Thế giới hạo hãn, tựa hồ cũng là hắn triển khai một góc, mà này sa mạc bên trong, cũng có dị tộc sinh tồn. Nửa tháng sau, theo phi thuyền tiến lên, theo đại địa bên trên hỏa diễm xuất hiện dập tắt khu vực. Nơi đó hỏa diễm biến mất về sau, tán ra rất nhiều khói xanh. Những này khói xanh lượn lờ bay lên không phía dưới, lại tạo thành từng người hình hình dáng chi thân. Tuy vẫn mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái, bên trong có nam có nữ, trẻ có già có, tựa như đồng dạng tộc đàn. Tại cuộc sống bình thường, sinh hoạt thường ngày, nhất là khói xanh nồng đậm chi địa, thậm chí còn tạo thành thành chi hình dáng. Một màn này, xem Hứa Thanh siêu việt lạ thường, những người khác cũng phần lớn đều như thế, chỉ có đội trưởng nhìn quen không lạ dáng vẻ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú những cái kia xương mù hình thành tộc đàn lúc, những này khói xanh biến thành thân ảnh cũng không ít nhấc ngẩng đầu lên, nhìn hướng trên bầu trời phi thuyền. Một màn này khiến cho Tử Huyền Thượng Tiên thần sắc nghiêm nghị. Nàng lần thứ nhất tại gặp được ngoại tộc sau thân thể phiêu ra phi chu. Giữa không trung hướng về đại địa sương mù chi thành nhất bái. Nghênh Hoàng Châu nhân tộc chi tu. Hộ tống ta tông chấp kiếm giả tiến về quận đô. Mượn lộ nơi đây. Mong rằng Yên Miểu tộc đạo hữu thứ lỗi. Tử Huyền ôm quyền đằng sau. Hứa Thanh đồng dạng ôm quyền. Tiếp lấy các đệ tử. Đều ngưng trọng hướng về đại địa một bái. Sau đó phía dưới sương mù lăn lộn. Hiện ra đại lượng sương mù thân ảnh. Bọn chúng nhìn qua phi thuyền. Tựa như tại trầm ngâm. Rất nhanh cũng đều ôm quyền đáp lễ. Lẫn nhau bình an vô sự. Đến tận đây. Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng thở ra. Đây là Yên Miểu tộc. Cũng là dọc theo con đường này khó dây dưa nhất tộc đàn. Bọn chúng không quan tâm tuyệt đại đa số nhân tộc tông môn. Nhưng đối chấp kiếm giả vẫn là kính úy. Bộ tộc này tại mặt trời đã khuất sinh ra. Là trời sinh kẻ ám sát. Thân ảnh của bọn chúng có thể dung nhập hết thảy khí tức bên trong. Quỷ dị vô cùng. Các ngươi về sau gặp được nhất định gấp bội cẩn thận. Không nên tùy tiện trở mặt. Chi bằng có thể kết thiện duyên. Tử Huyền Thượng Tiên căn dặn. Hứa Thanh gật đầu. Nhìn qua hậu phương đại địa sương mù chi thành. Đem bộ tộc này đặc điểm một mực nhớ kỹ. Đằng sau lộ trình các loại cổ quái kỳ lạ tộc đàn. Tại này sa mạc bên trong Hứa Thanh một đoàn người nhìn thấy không thiếu. Cho đến một tháng sau. Sa mạc nhan sắc có thay đổi. Không còn là vàng đỏ. Mà là chậm rãi kết tinh kể từ đó tự tạo thành phản quang. Các loại nhan sắc ánh sáng đan xen vào nhau. Mặc dù lộng lẫy nhưng lại chướng mắt đến cực điểm. Như tu vi không đáng chú ý lâu. Con mắt đều sẽ mù mất. Mà chạy tại trong thiên địa phi thuyền. Liền tốt tựa như tại quang hải bên trong xuyên thẳng qua. Chính là vào thời khắc này. Hứa Thanh lần nữa nhìn thấy kia hai cái chấp kiếm giả. Hiển nhiên mảnh này sa mạc liền là hai cái này chấp kiếm giả chỗ cần đến. Giờ phút này hai người bọn họ tại kết tinh đại địa bên trên. Tại kia quang hải bên trong. Đang cùng bốn phía nhìn không thấy tồn tại giao chiến. Kiếm quang bốn phía. Tiếng vang kinh người. Trận trận thuật pháp ba động khuếch tán ra. Tại bên cạnh của bọn hắn. Là cái kia trước đây ghé vào nữ chấp kiếm giả trên lưng dị tộc tiểu nữ hài. Giờ phút này tiểu nữ hài con mắt màu đen băng vải đã bị lấy xuống. Nàng đang ngẩng đầu, nhìn thẳng ở chỗ này có thể thiêu đốt một cái thái dương. Trong ánh mắt của nàng mang theo ánh sáng, càng tràn đầy kỳ dị, tựa hồ có thể hấp thu ánh nắng, khiến cho tự thân hai mắt càng ngày càng sáng. Cái trán hai cái xúc tu cũng tại chập chờn, biên chế ra cái này đến cái khác phù văn, dung nhập trong hai mắt. Nhưng quá trình này hiển nhiên không thể đánh gãy. Sở dĩ kia hai cái chấp kiếm giả ngay tại đối nàng bảo hộ. Ngăn cản nàng đi hấp thu ánh nắng. Là một loại nhìn không thấy tồn tại. Bọn chúng tựa hồ cùng ánh sáng dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có thể nhìn thấy hắn bốn phía quang mang lưu chuyển so cái khác địa phương càng kịch liệt. Lại vặn vẹo nhiều lần. Kia là quang toại. Phi thuyền bên trên. Tử Huyền Thượng Tiên nhìn qua một màn này, chậm rãi mở miệng, chỉ có linh trí, tự biến thành quang quái. Bọn chúng phần lớn là tại ánh nắng nồng đậm chi địa. Bản thân không có tung tích, trên thực tế liền là quang. Sở dĩ rất khó đối phó, cũng khó giết, chỉ có đợi đến ban đêm hàng lâm bọn chúng mới hội. Sẽ tiêu tán, tại Tử Huyền thoại ngữ truyền ra lúc. Trên mặt đất kia hai cái chấp kiếm giả rõ ràng không địch lại. Tựa hồ bọn hắn đánh giá thấp nhiệm vụ này độ khó. Giờ phút này riêng phần mình thụ thương. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Tiền bối, người này từng đối với chúng ta có chỗ trợ giúp. Đệ tử muốn xuống dưới hiệp trợ. Hứa Thanh hướng về Tử Huyền Thượng Tiên cúi đầu. Cần ta hỗ trợ sao? Tử Huyền ôn nhu nói. Ta cùng đại sư huynh có thể, như không phải là đối thủ, lại làm phiền tiền bối. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tại Tử Huyền sau khi gật đầu, thân thể của hắn nhoáng một cái ly khai phi thuyền, đội trưởng tăng hắng một cái. Kỳ thật tiền bối hiện tại xuất thủ cũng có thể. Tử Huyền chừng đội trưởng liếc mắt, đội trưởng co rụt lại đầu, tranh thủ thời gian bay ra. cùng Hứa Thanh một trước một sau, thẳng đến đại địa, chú ý tới hai người đến. Giao chiến kia hai cái chấp kiếm giả mắt lộ ra cảm kích. Trong đó vị kia cùng Hứa Thanh bọn hắn tại Nghênh Hoàng Châu thấy qua nam tính chấp kiếm giả. Phi tốc mở miệng, đa tạ hai vị đạo hữu. Cái này quang quái số lượng so với chúng ta dĩ vãng gặp tương tự nhiệm vụ muốn nhiều. Làm phiền hai vị giúp chúng ta bảo hộ thoáng cái này mộ quang tộc tiểu hai. Hứa Thanh gật đầu, tốc độ cực nhanh sát na đến. Vừa hạ xuống dưới, hắn tự cảm nhận được trước mắt quang hải bên trong. Có một vệt sát cơ hướng hắn vọt tới. Tốc độ kinh người, Hứa Thanh trong mắt tinh mang lóe lên. Đệ tam thiên cung nội độc đan chấn động ở giữa. Tán ra độc cấm chi ý tràn ngập toàn thân. Sau một khắc một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo hắn tiền phương quang hải bên trong truyền. Ra, tiếp lấy có thể nhìn thấy có một chùm sáng tiến hóa thành đen nhánh. Đang phi tốc tiêu tán. Một màn này, để kia hai cái chấp kiếm giả nhãn tỉnh sáng lên. Cùng này đồng thời đội trưởng bên kia cũng có hắn kinh người chi chỗ. Thân thể của hắn lam mang lóe lên. Trong chốc lát vô tận băng hàn chi ý hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái này băng hàn cực kỳ đáng sợ. Bao trùm chỗ bốn phía xuất hiện tối tăm chi địa. Xuất hiện đen nhánh chỗ. Tựa hồ hắn băng hàn có thể đem ánh sáng đóng băng. Ánh sáng là có thể bị đông lại. Bị đông lại về sau. Vô pháp chảy xuôi. Vô pháp di động. Kia tựa như một cách tự nhiên khiến cho hắn bốn phía hóa thành đen kịt. Không thể không nói. Ở chỗ này, đội trưởng băng hàn chi lực trình độ kinh khủng. Muốn vượt qua Hứa Thanh. Hai bọn họ gia nhập. Giảm bớt kia hai cái chấp kiếm giả gánh vác. Thế là rất nhanh nơi đây nguy cơ chậm hóa giải. Bốn phía quang quái cũng đều cảm nhận được khó chơi. Nhao nhao tán đi. Đa tạ hai vị đạo hữu. Kia hai cái kiếm giả tu vi đều là kim đan tam cung dáng vẻ. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh cùng đội trưởng. Mặc dù cảm kích, nhưng trong lòng khó tránh khỏi tồn tại đề phòng. Đây là bản năng, tại cái này thế đạo. Nếu không có cái này bản năng, tất định chết sớm. Trong hai người đã từng cùng Hứa Thanh tại Nghênh Hoàng Châu thấy qua vị kia. Giờ phút này trong lòng tràn đầy chấn động. Hắn gặp qua thiên kiêu. Gặp qua nhân tài kiệt xuất, nhưng trước mắt hai người kia hắn nhớ rõ lúc trước chỉ là trúc cơ. Bây giờ lại đến cùng mình tương đương trình độ, lại xem bọn hắn xuất thủ, rõ ràng chiến lực càng mạnh. Ngày đó tặng bảo tri ân, chúng ta còn không có nói lời cảm tạ, hôm nay cũng là thuận tay mà làm. Hứa Thanh ôm quyền hồi lễ, nghiêm túc mở miệng, không sai, huống hồ ta cùng sư đệ ta cũng là chấp kiếm giả. Nhìn thấy tự nhiên muốn hỗ trợ, đội trưởng ha ha cười một tiếng. Điểm ra chính mình cùng Hứa Thanh thân phận. Nghe nói như thế, kia hai cái chấp kiếm giả thần sắc nghiêm túc. Riêng phần mình lấy ra lệnh kiếm. Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng đồng dạng xuất ra. Bốn thanh lệnh kiếm lấp lánh rực rỡ chi mang. Kia hai cái chấp kiếm giả mắt nhìn một màn này. Rõ ràng trầm tĩnh lại. Ý đề phòng đại giảm. Tại hạ Trần Đình Hào. Đây là ta người yêu Tôn Lập Oánh. Lần này đa tạ các ngươi. Chúng ta đạo lữ hai người lần này đón lấy nhiệm vụ này. Vẫn còn có chút chủ quan. Trần Đình Hào cảm khái. Sau đó lấy ra một cái ngọc giàn. Đưa cho Hứa Thanh. Lần này nhiệm vụ quân công. Phân cho các ngươi một nửa. Chớ muốn cự tuyệt. Đây là chúng ta chấp kiếm giả kết giao phương thức. Mọi người là chiến hữu. Cũng là quân tử chi giao. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng không từ chối. Tiếp nhận ngọc giản về sau, bốn người chờ đợi kia mộ quang tộc thiếu nữ hấp thu ánh nắng thời điểm. Lẫn nhau cũng bắt chuyện. Trần Đình Hào đạo lữ hai người biết Hứa Thanh bọn hắn muốn đi quận đô đưa tin. Đồng thời Hứa Thanh bọn hắn cũng hiểu lần này đối phương nhiệm vụ. Mộ quang tộc là nhân tộc minh hữu một trong, thuộc về không thấy nhiều thiện ý chủng tộc. Thiên phú của bọn hắn có thể dùng con mắt hấp thu ánh nắng. Sau đó tiến về không có thái dương khu vực. Ở nơi đó bán đi trong mắt của bọn họ. Lần này Trần Đình Hào đạo lữ hai người. Là tiếp vào nhiệm vụ hộ tống tiểu nữ hài này tới đây hấp thu ánh nắng. Bởi vì nơi này ánh nắng dày đặc nhất. Thời gian không dài. thiếu nữ hấp thu hoàn thành. Một lần nữa nhắm mắt lại, mang theo lên màu đen dây lụa về sau. Toàn bộ người biến có chút suy yếu, bị Trần Đình Hào đạo lữ cõng ở sau lưng. Bởi vì bọn hắn cũng muốn hồi trở lại quận đô. Sở dĩ tại Hứa Thanh cùng đội trưởng mời, hai người lựa chọn cùng bọn hắn cùng nhau đạp vào phi thuyền. Tại phi thuyền bên trên, Trần Đình Hào đạo lữ hai người đầu tiên bái kiến Tử Huyền Thượng Tiên. Rất là cung kính, đối với bọn hắn đến, Tử Huyền cũng biểu thị ra hoan nghênh. Nàng hy vọng Hứa Thanh có thể tại không có tiến vào quận đô trước, nhiều kết giao một chút chấp kiếm giả bằng hữu. Bất quá nàng tu vi quá cao, lưu tại nơi này Trần Đình Hào đạo lữ hai người cũng là áp lực cực lớn. Sở dĩ nàng hoan nghênh đằng sau, liền trở lại buồng nhỏ trên tàu. Trước khi đi cười để Hứa Thanh đến làm chủ nhân đi chiêu đãi. Lẫn nhau đều mang thân mật, ở chung lên đến tự nhiên vui vẻ. Thế là tại cái này phi thuyền hướng về quận đô tiến lên lúc, Trần Đình Hào cũng có qua có lại, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng kỹ càng giới thiệu quận đô sự tình. Quận đô, Phong Hải quận hạch tâm chỗ. Trên cơ bản mỗi một châu thế lực lớn đều tại quận đô thành lập phân tông. Nhưng bọn hắn là toàn bộ quận đô thể hệ bên trong tầng dưới chót nhất. Xem như đệ lục thê đội đi. Tại bọn hắn phía trên đệ ngũ thê đội là quận chế thể hệ từng cái nha môn. Tại bọn hắn phía trên là Phong Hải quận ba đại tông môn thế lực cùng một cái gia tộc. Bọn hắn theo thứ tự là Thái Hư Hóa Yêu Tông, Thái Cổ Lôi Mạch, Huyết Hàn Môn, cùng Diêu Hầu Đạo Phủ. Trong đó Diêu Hầu Đạo Phủ đặc thù nhất, khai sáng gia tộc lão tổ là nhân tộc ta trước đây 36 vị thiên hậu một trong. Bị Huyền U Cổ Hoàng cho đạo tự, như thế mới có thể tại hắn gia tộc kéo dài bên trong. Dùng đạo phủ đến xưng hô, Trần Đình Hào thanh âm, theo phi thuyền phi nhanh. Dần dần quanh quần, cự ly quận đô, càng ngày càng gần, CVT, có lịch phiên ngoại nhất niệm, mọi người xem bình luận nhé, tối mình cân vớt lại chương này, mình có hẹn nên phải đi gấp, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.